Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 578. Hoàng huynh, một nhất định phải các loại tiểu thiến. Đại minh môn vạn dân kính ngưỡng. Bách tính thút thít, quân dân tình sâu. Toàn bộ kinh đô, vô số dân chúng, càng là từng cái đi ra ngoài. Không ngừng hướng phía đại minh môn tụ tập lấy. Mà không tại kinh đô bách tính. Một ngày này cũng là từng cái đi ra khỏi nhà. Nhìn xem kinh đô phương hướng. Nội tâm cầu nguyện, quan tâm đây hết thảy. Bọn họ là không đến được kinh đô. Nhưng bọn họ tâm, lại đồng dạng cùng kinh đô cái kia chút bách tính. Cùng bọn họ quá cao tổ cùng một chỗ. Đây có lẽ là quân lấy dân. Quan hệ tốt nhất trình bày đi. Chỉ là, tại tất cả mọi người nhìn qua đại minh môn phương hướng mà đi thời điểm. Khoảng cách hoàng thành bất quá là mấy con phố đường một tòa tại phủ đệ. Lại có người toàn gia đều đợi tại trong nhà. Nhiếp Bảo Thụ cùng Lý Cho đứng ở phía sau viện hoa vườn lối vào. Nhìn xem đại minh môn phương hướng. Đang nhìn vườn hoa. Cái kia một bộ quần dài màu lam. Chính nhẹ nhàng khẩy cổ cầm Nhiếp Tiểu Thiến. Mặt tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc. Oan nghiệt a. Lý Cho nhìn xem nữ tử kia. Hốc mắt đỏ bừng. Một trận than nhẹ từ nàng miệng mà ra. Nhiếp Bảo Thụ cũng là nắm chặt nắm đấm. Mặt tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc. Hắn muốn đi hô nữ tử kia. Thế nhưng là cuối cùng. Vẫn là trực tiếp quay đầu đi. Hắn bất quá là một cái thô bỉ hương dã thôn phu. Nếu như không phải đương kim bệ hạ. Nếu như không phải mình nữ nhi. Bây giờ hắn cũng bất quá là tại nông thôn làm ruộng. Một ngày vì ba bữa cơm khỏa bụng mà kiếm giáp thông bách tính. Phụ mẫu chi mệnh. Môi trước chi ngôn. Chuyện tình cảm. Luôn luôn là tùy theo phụ mẫu tại quan tâm. Thế nhưng là bây giờ. Cái này chuyện tình cảm. Hắn vợ chồng. Lại như thế nào có thể đi làm chủ a? Vườn hoa. Đình nghỉ mát. Nhiếp Tiểu Thiến tùm ngón tay ngọc kích thích dây đàn. Như mưa trầm trầm lẩm bẩm âm thanh. Tại cái này đình nghỉ mát. Chậm rãi phun ra. Phượng này về cố hương. Ngao du tứ hải cầu nó hoàng. Lúc chưa gặp này không chỗ tướng. Gì ngộ nay này thăng tư đường. Có diễm thục nữ tại khuê phòng. Thất nhĩ người xa độc ta ruột. Gì duyên giao cái cổ vì uyên ương. Hồ chim bay lên bay xuống này trung bay lượn. Thanh âm thảm thiết thê lương. Tiếng đàn trầm thấp mà bi thiết. Chói chang ngày mùa hè tại tiếng đàn này. Trở nên có chút ngột ngạt. Có loại làm cho người nhịn không được âm thầm đau buồn. Rơi lệ nước mắt ép xuống ức. Đang nghe công chúa đánh lấy cái này từ khúc thời điểm. Nhiếp Tiểu Thiến bên cạnh thị nữ lập tức nghe được cái này từ khúc danh tự. Phượng cầu hoàng. Vốn là nói cạn ý sâu. Âm lưu sáng. Tình cảm nhiệt liệt không bị cản trở mà lại tha thiết triền miên từ khúc. Nhưng hôm nay nghe vào thị nữ tai. Càng nhiều lại là thảm thiết cùng bi thiết. Đó là một loại đầy cõi lòng tình ý. Lại không được biết. Thậm chí phải nói là không thể nói bất đắc dĩ. Công chúa. Chấm ngoặc kép. Chỉ lấy ngừng. Dây đàn còn đang run rẩy. Cái kia tiếng đàn chưa tuyệt. Thế nhưng là thị nữ lại đã tại vậy đau không ở đối Nhiếp Tiểu Thiến lo lắng nói. Công chúa. Quá cao tổ bệ hạ đã muốn đi. Ngài coi là thật không muốn đi gặp hắn sao? Ngươi nhanh cùng để ta đi. Ta cái này đều nhanh vội muốn chết. Hoàng không vội thái giám gấp. Thị nữ Tiểu Mai bây giờ là cái dạng này. Đối với công chúa tình cảm. 5 năm qua. Mình một mực tại bên người nàng hầu hạ nàng. Nếu nói có ai rõ ràng lời nói. Cũng chỉ có thể là mình. Nhiếp Tiểu Thiến không hề động. Cái kia tùm ngón tay ngọc đè ép cái kia run rẩy dây đàn. Tướng ánh mắt nhìn về phía đại minh môn phương hướng. Mặt lộ ra thảm thiết thê lương thần sắc. Đi gặp cái gì? Bất quá là phí công thương cảm thôi. Công chúa, ngài thật nghĩ như vậy sao? Thị nữ Tiểu Mai làm sao có thể không biết công chúa đang suy nghĩ gì? Nghe nói như thế, thanh âm đều hơi lớn bắt đầu. Hiển nhiên là tại sinh khí công chúa tim không đồng nhất. Nàng sinh khí. Nhưng là vậy minh bạch công chúa cảm thụ. Công chúa là ưa thích quá cao tổ bệ hạ. Thế nhưng là bệ hạ lại không thích a. Tại bệ hạ trong mắt. công chúa một mực bất quá là hắn một cái chưa trưởng thành muội muội. Hắn yêu nàng, nhưng loại này yêu, không phải giữa nam nữ yêu, mà là thân nhân ở giữa yêu. Cho nên công chúa sợ, cho nên công chúa mới không dám đi gặp bệ hạ. Cho tới biết được bệ hạ muốn rời đi về sau, công chúa núp ở cái này Niếp phủ dòng dã hơn 4 tháng thời gian. Không dám về hoàng cung, bởi vì nàng sợ mình nhịn không được dạng này khóc, nhịn không được nói ra bản thân tâm sự. Nhưng cũng chính là coi là bộ dạng này, Tiểu Mai mới sinh khí. Chính cái này Nhiếp Tiểu Thiến khí, bởi vì ở trong mắt nàng, mình công chúa thật sự là trốn qua tại nhu nhược. Công chúa, ngài là công chúa, Tiểu Mai lẽ ra không nên lắm miệng, nhưng là công chúa, ngài biết, lần này bệ hạ muốn đi, ai cũng không biết hắn chuyến đi này rốt cuộc muốn bao lâu trở về, 1 năm, 10 năm, 100 năm, có lẽ lại là cả một đời, ai có thể biết. Ngài ưa thích bệ hạ, tất cả chúng ta đều biết, thế nhưng là bệ hạ không biết a. Ngài đang sợ, sợ hãi cái này vừa nói ra, ngài cùng bệ hạ tại cũng không trở về được hiện tại quan hệ. Nhưng là như thế này quan hệ, công chúa thật là ngài muốn không? Tình cảm là tự tư, cũng là cần dũng khí. Ngài cùng Tiểu Mai khác biệt, ngài cao cao tại, có thể đối tình cảm mình làm chủ. Cái này là công chúa ngài để Tiểu Mai hâm mộ phương. Bởi vì công chúa ngài có thể dám yêu dám hận. Thế nhưng là Tiểu Mai khác biệt. Bây giờ, bệ hạ muốn đi, công chúa ngươi không nói ra ngươi tiếng lòng. Cả đời này, khả năng tại cũng không có cơ hội a. Tiểu Mai nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến, ngữ khí tràn đầy lo lắng. Dậm chân, nhìn xem Đại Minh Môn cái hướng kia. Tâm như vạn con kiến đồng dạng tại gặm cắn. Nhiếp Tiểu Thiến không nói gì, thế nhưng là nàng thân thể mềm mại lại là đang run rẩy. Nàng không biết mình đang suy nghĩ gì, não hải chỉ có Tiểu Mai cái kia một ít lời. Đúng vậy a, Tiểu Mai nói đến cũng không sai. Hắn muốn đi, mình còn có cái gì không thể nói. Hắn không biết lúc nào hội trở về, có lẽ cả một đời. Chẳng lẽ mình không muốn cho hắn biết mình tiếng lòng sao? Rốt cục Nhiếp Tiểu Thiến tại cái này ngồi không yên, nắm lấy cái kia cổ cầm, hướng phía Đại Minh Môn phương hướng chạy tới. Nhìn xem công chúa bộ dạng này, Tiểu Mai mặt vui mừng, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng liền xông ra ngoài. Trước kia, từ Niếp phủ đến hoàng cung, ngồi xe ngựa cũng bất quá là nửa giờ có thể tới. Thế nhưng là các nàng lại dự toán sai. Bây giờ toàn bộ đế đô sớm đã tràn đầy biển người không ngừng hướng phía Đại Minh Môn phương hướng mà đi, xem như cái kia chút bách tính nhìn thấy công chúa xe ngựa, vội vàng nhường đường, thế nhưng là người vẫn là nhiều lắm. Bản chỉ cần nửa giờ có thể tới xe ngựa, lần này xuống tới, đoán chừng muốn 1 giờ. Cái này còn không biết có thể hay không đến. Công chúa, quá nhiều người, cái này không dễ đi a. Tiểu Mai cũng là không nghĩ tới cái này vậy mà như thế nhiều. Bách tính đón đưa quá cao tổ. Đây vốn là giá trị phải cao hứng. Bởi vì cái này chứng minh quá cao tổ lòng người. Nhưng là bây giờ, Tiểu Mai lại sinh khí lên. Cái này chẳng phải là tại cho các nàng cản đường sao? Ngồi tại xe ngựa, Nhiếp Tiểu Thiến nắm thật chặt tay cổ cầm. Nhìn xem cái kia người đông nghìn nghịt. Cắn chặt môi dưới, trực tiếp từ ngựa nhảy xuống, hướng phía Đại Minh Môn phương hướng chạy tới. Công chúa, chấm ngoặc kép, Tiểu Mai lo lắng một hô, nhưng mà cái kia phun trào dòng người, sớm đã đem Nhiếp Tiểu Thiến thân ảnh bao phủ, nàng chỉ có thể lái xe ngựa, một mặt khẩn trương, dòng người, Nhiếp Tiểu Thiến thân ảnh lộ ra như vậy rõ ràng, nàng nắm thật chặt cổ cầm, mím chặt môi dưới, hoàng huynh. Chờ ta, nhất định phải chờ Tiểu Thiến. Chấm ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.